chẳng thể nói khi trong lòng rối bời. Anh đã biết khoảng cách này quá xa xôi, mỗi duyên mình tựa như chiếc lá mỏng manh, đành vội bay khi cơn mưa giông thổi qua. Trời yêu em sâu trong tim, anh đã chẳng thể nói khi trong lòng rối bời. Anh đã biết khoảng cách này quá xa xôi, mỗi duyên mình tựa như chiếc lá mỏng manh, đành vội bay khi cơn mưa giông thổi qua. Bình yên trong sâu thẳm tâm hồn anh là được bên em, mà sao em cứ chúc có vội phai, mà sao em cứ chúc anh hạnh phúc? Phải chăng tại ý trời mình chẳng được gần nhau? Thôi đành tùy duyên. Thôi đành tùy duyên.